Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, có phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 195. Trưởng giáo Nhất Vân Tử lần này cảm tạ, nếu không có chuyện gì ta liền mang theo Hoàng Yến trở về nơi dừng chân của đại quân Cương Thi. Lâm Thành không để ý đến Hoàng Yến mà là đầy mặt cảm kích nhìn Nhất Vân Tử nói. Nhất Vân Tử ra mặt căng ra, hắn cảm thấy Lâm Thành đang châm chọc hắn. Liền chỉ vì một thiếu nữ, còn là một thiếu nữ thực lực thực yếu, Lâm Thành vậy mà cảm kích hắn. Hắn thật sự nghĩ không thông, vì sao Lâm Thành sẽ xem trọng thiếu nữ này như vậy. Bản lĩnh không có, tính cách lại lạnh lùng làm cho người giận sôi, nói chuyện cũng kiêu ngạo, vậy mà nói hắn không đủ tư cách. Nếu không phải Lâm Thành tuổi không lớn, hắn đều hoài nghi thiếu nữ có phải con gái của Lâm Thành hay không. Lập tức Nhất Vân Tử phất phất tay nói, không có việc gì, người đem nàng mang đi đi, tông môn chỗ nàng ta sẽ đi nói, tin tưởng lấy mặt mũi của ta, người trong tông môn của nàng cũng sẽ không nói cái gì, thậm chí ước gì nàng rời khỏi tông môn. Nói thật, Nhất Vân Tử một khắc cũng không muốn nhìn thấy thiếu nữ này. Vừa rồi thiếu nữ nói thật giống như một cây kim đâm thật sâu ở trong nội tâm hắn. Nếu không phải xem mặt mũi của Lâm Thành, hắn đã một cái tát đem thiếu nữ đánh chết. Thân là trưởng giáo Mao Sơn, phải có uy nghiêm của trưởng giáo, đồng thời hắn cũng là đại diện của Mao Sơn. Nói hắn không đủ tư cách, đó chính là nói toàn bộ Mao Sơn không đủ tư cách. Theo ta đi đi. Lâm Thành nhìn Hoàng Yến nhàn nhạt nói, sau đó mang theo Hoàng Yến đi đến nơi dừng chân của đại quân Cương Thi. Hoàng Yến đi theo phía sau, không rên một tiếng, mặt không biểu tình. Tính cách của thiếu nữ này còn lạnh lùng hơn so với Ôn Long Nhi. Ôn Long Nhi dù sao cũng là ngân long, thể chất băng xương, không phải nàng tính cách lạnh lùng, mà là bản thân liền phát ra khí tức rét lạnh. Về phần Hoàng Yến, đó chính là tính cách lạnh lùng, hơn nữa sát phạt quyết đoán. Trước kia nàng nhất định đã giết qua rất nhiều người. Phần tâm trí này viễn siêu hơn tâm trí của thiếu nữ 18 tuổi bình thường. Lâm Thành mang theo nàng thực mau liền tới nơi dừng chân của đại quân Cương Thi. Thi khí nồng đậm, ở trên trời hội tụ thành mây đen. Hoàng Yến vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, thật giống như không có chú ý tới những thi khí đó. Đi vào trong lều trại, đám người Tô Chiến Nghị đã tỉnh lại. Mấy gia hỏa này vẫn là đang ở đây đánh bài. Phòng chừng là bác Lam mạnh mẽ làm cho bọn họ tới, rốt cuộc thua tiền, muốn thắng trở về. Lão đại! Nhìn thấy Lâm Thành trở về, mấy người đồng thời gọi một tiếng. Lão đại, nàng là ai vậy? Giây tiếp theo, bác Lam chú ý tới Hoàng Yến, trong mắt ẩn ẩn có chút kích động, còn sửa sang lại quần áo, vốn dĩ bộ dáng suy sút vì thua tiền, lập tức liền trở thành hư không. Hoàng Yến, về sau chính là người của chúng ta, các cậu cũng không nên khinh dễ người ta. Nói xong, Lâm Thành lại nhất nhất giới thiệu đám người bác Lam cho Hoàng Yến. Toàn bộ quá trình, Hoàng Yến không nói một tiếng, thậm chí nhìn cũng chưa liếc mắt nhìn đám người bác Lam một cái. Lão đại, nàng là người câm sao? Tổ chức nghị nhịn không được mở miệng nói. Không phải, chỉ là không thích nói chuyện mà thôi. Lâm Thành ho khan một tiếng, thập phần xấu hổ nói. Hắn cũng không có biện pháp, Hoàng Yến rõ ràng trướng mắt đám người Tổ chức nghị. Rốt cuộc thiếu nữ này, ngay cả Nhất Vân Tử đều coi thường, huống chi là mấy người Tổ chức nghị. Hoàng Yến, xin chào, tại hạ là bác Lam, trong nhà rất nghèo, cũng chỉ dư lại có tiền. Tay phải của bác Lam xoa xoa ở trên quần áo, sau đó duỗi ra, chuẩn bị cùng Hoàng Yến bắt tay. Hoàng Yến nhìn thoáng qua, sau đó đi đến trên ghế ở bên cạnh ngồi xuống. Bác Lam ngừng tay ở không trung, có vẻ có chút xấu hổ. Bất quá hắn ra mặt dày, nhếch miệng cười, hậm hực ruột trở về. Thi Vương đâu? Đem nó gọi tới, an bài cho Hoàng Yến chỗ ở. Lâm Thành nói. Thi Vương phòng trừng đang cùng Quỷ Thất Cổ huấn luyện cương thi người sói. Ta đi gọi nó. Vương Tiểu Nhị mở miệng nói. Ngay sau đó đứng dậy bước nhanh rời đi. Gia hỏa này thắng được rất nhiều tiền, không muốn chơi nữa. Hôm nay bác Lam khẳng định dám phải cứt chó. chỉ trong chốc lát như vậy liền thắng được trở về 5 vạn. Thực mau Vương Tiểu Nhị đem Thi Vương kêu lại đây. Đại ca, ngài tìm ta sao? Thi Vương đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Thành hỏi. Ừ, nàng tên là Hoàng Yến, an bài cho nàng một cái lều trại riêng biệt. Vâng, đại ca. Thi Vương gật gật đầu, sau đó mang theo Hoàng Yến rời đi. Thương thế của linh hồn Lâm Thành còn không có khôi phục, 2 ngày sau chính là ngày đến bên phía thế lực nước ngoài lấy Long ỷ, cần thiết phải khôi phục một nửa mới được, bằng không làm bọn chúng nhìn ra chính mình bị thương, đế vương Ba Cà Rồng cùng với Lang Vương khẳng định sẽ ra tay đối với hắn. Khôi phục linh hồn không có bất luận lối tắt cái gì có thể đi, chỉ có thể nghỉ ngơi chờ linh hồn chậm rãi khôi phục. Lâm Thành ăn đan dược, tốc độ khôi phục của linh hồn thực mau. Hắn nằm ở trên giường, trong bất chi bất giác liền chìm vào giấc ngủ, không có người quấy rầy hắn. Nháy mắt chính là 2 ngày 1 đêm, chờ Lâm Thành tỉnh lại đã là buổi sáng ngày thứ 3. Linh hồn bị thương nặng, tinh thần rất kém cỏi, tinh thần kém liền chỉ muốn ngủ và nghỉ ngơi. Ngủ là không có khái niệm thời gian. Thấy đã đi vào ngày thứ 3, Lâm Thành không có bất luận kinh ngạc cái gì. Phía trước sắc mặt Lâm Thành thực tái nhợt, hiện tại đã trở nên hồng nhuận. Tinh thần bình thường, không tốt cũng không xấu, so sánh với phía trước, hiện tại tốt hơn rất nhiều. Ít nhất đã khôi phục hơn phân nửa. Cũng may mà Trung Quỳ cùng với Nhất Văn Tử đã cho đan dược, bằng không làm linh hồn tự mình khôi phục, không biết phải đến ngày tháng năm nào. Đại ca, đại ca! Bên ngoài lều trại vang lên thanh âm của Thi Vương. Tới đây! Lâm Thành trả lời một tiếng, sửa sang lại quần áo đi ra khỏi lều trại. Con tưởng rằng là ngài đang ngủ. Thi Vương nhìn Lâm Thành ra tới, nhếch miệng cười cười. Người có chuyện gì sao? Lâm Thành hỏi. Phía trước không phải ngài bảo thế lực nước ngoài làm long ỷ cho ngài sao? Thời gian đã tới rồi, chúng ta hiện tại có thể đi lấy. Bất quá đại ca, đến lúc đó ngàn vạn lần không thể biểu hiện ra bộ dáng vừa lòng. Nếu như vừa lòng, chúng ta liền phải ngưng chế 1 tuần. Không hài lòng, đêm nay liền có thể cùng bọn họ khai chiến. Thi Vương nhìn Lâm Thành nói. Không thấy ra được, người vậy mà thông minh hơn trước rất nhiều. Lâm Thành có chút ngoài ý muốn nhìn Thi Vương. Thi Vương trước kia thường ngốc, không nghĩ tới hiện tại đầu óc linh hoạt như vậy. Hẳn là thực lực đột phá, chỉ số thông minh cũng đột phá theo. Ơi, còn không phải là học của lão đại ngài sao? Có câu nói rất đúng, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đi theo người thông minh liền sẽ thông minh hơn, đi theo người ngốc liền sẽ biến thành ngốc. Trong khi nói chuyện, Thi Vương lại là một cái vuốt mông ngựa vững chắc chụp ở trên người Lâm Thành. Bản lĩnh vuốt mông ngựa của gia hỏa này tăng trưởng, làm cho người khó lòng phòng bị. Được rồi, an bài một chút, mang 100 cương thi Ma Cà Rồng đi qua. Liền chỉ có 100 con thôi sao? Bằng không ngươi muốn mang bao nhiêu? Hiện tại là ban ngày, mang 100 con đã thực mạo hiểm. Hơn nữa là đi lấy long ỷ, không phải đánh giặc. 100 con cương thi Ma Cà Rồng vậy là đủ rồi. Được, hiện tại ta đi an bài. Thi Vương nghe xong gật gật đầu. Dù sao nó nghe Lâm Thành nói mang bao nhiêu nó liền mang bấy nhiêu. Lâm Thành hiện tại có chút chờ mong, không biết thế lực nước ngoài làm long ỷ cho hắn thế nào. Đế vương Ma Cà Rồng đáp ứng, tộc Ma Cà Rồng rất có tiền, nói vậy sẽ không kém đi. Đến lúc đó là 100 con cương thi Ma Cà Rồng nâng lên ở trên trời, ở phía sau đi theo một đoàn, trường hợp đó thực phong cách. Dù sao hiện tại ở Hoa Hạ cũng không có bất luận thế lực nào là đối thủ của hắn, chỉ cần tà vật bên trong bí cảnh không ra, liền tính hắn cao ngạo một chút cũng không có việc gì. Trước kia điệu thấp lâu như vậy, sợ gặp được pháp sư lợi hại đem hắn đánh chết, hiện tại đã không còn sợ nữa. Không bao lâu, Thi Vương mang theo 100 con cương thi Ma Cà Rồng đi vào bên người Lâm Thành. Thuần một sắc hắc cương hậu kỳ, có thể ngắn ngủi dừng lại ở dưới ánh mặt trời, thời gian dài là không được. Lâm Thành không có mang Thi Vương đi, Thi Vương không biết bay. Tuy rằng có thể cho cương thi Ma Cà Rồng mang theo, nhưng không có tiền. Nếu là buổi tối còn có thể mang nó đi, ban ngày có chút nguy hiểm. Những cương thi Ma Cà Rồng đó đã chết cũng liền đã chết, Thi Vương là không được. Lưu trữ Thi Vương có thể trợ giúp hắn huấn luyện đại quân cương thi, có tác dụng rất lớn. Hơn nữa Thi Vương liền đi theo hắn từ đầu, Lâm Thành đã đối với nó có tình cảm. Loại tình cảm này đương nhiên không phải tình cảm nam nữ, mà là bằng hữu, huynh đệ. Thi Vương cũng không yêu cầu đi theo. Hiện tại là ban ngày, nó không muốn đi ra ngoài. Tuy rằng hiện tại nó bị ánh mặt trời chiếu xạ một chút là không có việc gì, nhưng chiếu lâu sẽ thực không thoải mái. Lâm Thành cũng không có bất luận do dự cái gì, mang theo 100 cương thi Macaron liền bay đến đại bản doanh của thế lực nước ngoài. Tốc độ thực mau, 100 con cương thi Macaron tựa hồ cũng không có chịu nhiều ảnh hưởng. Bởi quá theo thời gian trôi đi, hắn phát hiện những cương thi Macaron đó tốc độ biến chậm hơn rất nhiều. Hơn nữa trên người toát ra rất nhiều thi du, phát ra mùi tanh nhàn nhạt. Xem ra muốn thời gian dài xuất hiện ở dưới ánh nắng vẫn là không được, phòng trưng phải là phi cương mới có thể. Lâm Thành nhìn cương thi Macaron ở bên người âm thầm nghĩ đến, lập tức mang theo 100 cương thi Macaron đáp xuống ở trong một mảnh rừng cây rậm rạp, dùng lá cây làm cho bọn chúng một bộ quần áo, đem thân thể che đậy lại. Tuy rằng có một số chỗ che đậy không được, nhưng vẫn là tốt hơn so với không có che đậy. Tổng cộng tiêu phí 1 giờ, sau khi chuẩn bị xong, Lâm Thành lại tiếp tục mang theo bọn chúng bay đi. Không bao lâu, đi vào trên không đại bản doanh của thế lực nước ngoài. Tựa hồ biết Lâm Thành sẽ đến, đám người đế vương Macaron cùng với Lam Vương đã ở dưới chờ hắn. Lâm Thành mang theo cương thi Macaron đáp xuống ở dưới đất. Long Nghị đâu? Lâm Thành không có bất luận vô nghĩa cái gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn không muốn cùng những người của thế lực nước ngoài rông dài, lôi kéo Long Nghị liền đi, sau đó buổi tối liền tới tiến công bọn chúng. Thời điểm hiện tại bên trong bí cảnh còn không có ra tới tà vật, nhất định phải trước tiên đem bọn chúng toàn bộ diệt sát, hoặc là đuổi bọn chúng trở về bản thổ, đến lúc đó sẽ chậm rãi thu thập bọn chúng. Dám nhân lúc lối vào bí cảnh mở ra đến công kích bọn họ, Lâm Thành cũng không phải dễ chọc. Long ỷ đã làm xong, chỉ là cương thi vương, sự tình lần trước người duy xét như thế nào? Đế vương Ma Cờ Đồng nhìn Lâm Thành cười tủm tỉm hỏi. Ít nói nhảm đi, lấy Long ỷ ra tới. Lâm Thành nhíu nhíu mày, hắn đương nhiên biết đế vương Ma Cờ Đồng nói là có ý tứ gì, chính là bảo hắn khoanh tay đứng nhìn hoặc là trợ giúp bọn chúng. Chuyện này đều không cần nói, khẳng định là không được. Cương thi vương, ngươi thật sự không suy xét một chút hay sao? Ta không muốn nói lại lần thứ hai. Sao mặt Lâm Thành đột nhiên trầm xuống, tay phải đã rút ra bảo kiếm. Đừng, để ta cho người nâng ra cho ngươi. Nhìn thấy Lâm Thành lấy ra bảo kiếm, đế vương Macaron nhanh chóng mở miệng nói. Hiện tại không phải thời điểm cùng với Lâm Thành quyết chiến. Nếu Lâm Thành không muốn khoanh tay đứng nhìn, nó cũng sẽ không tiếp tục nói cái gì. Nếu như tiếp tục nói, đến lúc đó Lâm Thành thật sự ra tay, quyết chiến liền trước tiên đã đến. Hiện tại cùng Lâm Thành quyết chiến không phải là cử chỉ sáng suốt. Đến lúc đó cường giả của thế lực trong nước khẳng định cũng sẽ trợ giúp Lâm Thành. Hắn đã biết, liền ở mấy ngày trước, ở bên trong bí cảnh ra tới một con yêu vật cường đại, chém giết một người cường giả Mã gia. Nếu không phải có trung quỷ tại địa phủ ra tay, Lâm Thành cùng 10 tên cường giả Mã gia đều sẽ chết. Cường giả của thế lực nước ngoài rất hận trung quỷ. Gia hỏa này xen vào việc người khác, không có Lâm Thành, bọn chúng đối phó thế lực trong nước sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lâm Thành mang theo 100 con cương thi Macaron lặng lặng chờ tại chỗ. Không bao lâu, Lâm Thành liền nhìn thấy hơn 30 thân vương Macaron nâng một vật thể to lớn đi lên. Những thân vương Macaron đó không có bay, phòng chừng là quá nặng, căn bản bay không nổi. Bọn chúng dùng chân đi trên mặt đất. Hơn 30 cường giả cấp bậc thân vương đều có vẻ thập phần cố hết sức. Thứ này bị một tấm vải đỏ che lại, không biết bộ dáng cụ thể. Được rồi, liền đặt ở nơi đó. Đế vương Macaron mở miệng nói. Quanh một tiếng, hơn 30 thân vương đồng thời đem long ỷ to lớn buông xuống. Mặt đất tức khắc hung hăng chấn động một chút, bụi đất bay tán loạn. Đồng tử của Lâm Thành trừng lớn. Mẹ nó, đây là long ỷ sao? Vì sao sẽ nặng như vậy? Đế vương Macaron đã dùng thứ gì chế tạo? Liền tính dùng bằng sắt cũng không nặng như vậy đi. Từ phản ứng vừa rồi rơi xuống đất nhìn xem, ít nhất nặng có 100 tấn. Nặng như vậy, bọn chúng là kẻ ngốc hay sao? Cương thi Macaron mới là hắc cương hậu kỳ, sao có thể nâng nó bay lên? Cố ý, hắn cảm thấy bọn chúng là cố ý, chỉ là không biết làm như vậy có được hay không. Vì sao lại nặng như vậy? Lâm Thành cau mày nhìn đế vương Macaron hỏi. Đây là dùng một khối thiên thạch chế tạo, còn là khối thiên thạch rơi xuống ở địa cầu, hình thể đã trở nên rất nhỏ, trọng lượng đương nhiên thực nặng, có 1.500 tấn. Là ta cùng Lang Vương tự mình tham gia chế tạo, tuyệt đối làm cho ngươi vừa lòng. Chờ một chút, vừa rồi ngươi nói nặng bao nhiêu? Lâm Thành ra mặt nhảy dựng, không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. 1.500 tấn, mẹ nó, ai yêu cầu long ỷ nặng như vậy? vừa rồi con tưởng rằng nặng 100 tấn, không nghĩ tới còn vượt xa rất nhiều. Trái không được hơn 30 thân vương Magadon đều phải nâng cố hết sức như vậy. Phải biết rằng thân vương Magadon thực lực rất mạnh, tương đương cùng với cường giả cấp bậc thủ lĩnh của người sói, tương đương cảnh giới phi cương sơ kỳ. Đương nhiên, thực lực không có cường đại bằng phi cương sơ kỳ, rốt cuộc bất luận lực phòng ngự hay là sức chiến đấu của cường thì đều là mạnh nhất. Ngay cả cường giả cấp bậc thủ lĩnh của người sói đều không phải đối thủ của phi cương sơ kỳ. Lúc trước, sau khi Lâm Thành đột phá đến phi cương sơ kỳ, cường giả cấp bậc thủ lĩnh của người sói liền không có biện pháp làm gì được Lâm Thành. Đơn đả độc đấu, Lâm Thành căn bản không sợ bọn chúng. Về phần hiện tại, hắn đã là phi cương trung kỳ, còn có bảo kiếm, càng thêm không sợ. Ngay cả Lang Vương đều không sợ, có bảo kiếm trong tay, Lang Vương căn bản không dám gần người hắn. 1.500 tấn, làm sao vậy? Đế vương Macaron nói. Xem bộ dáng của nó, tựa hồ 1.500 tấn là thực bình thường. Trên thực tế, chính như Lâm Thành đã suy nghĩ, nó chính là cố ý làm nặng như vậy, làm Lâm Thành không thể dùng. Làm cái long ỷ này, nó cũng tiêu phí công sức rất lớn. Chỉ nói đến khối sắt kia, cầm đi bán đấu giá, ít nhất đều có thể bán được 200 triệu. Nếu thêm cả tiền gia công, chỉnh thể tính tới, tuyệt đối vượt qua 1 tỷ. Thứ này đã không thể dùng giá để tới cân nhắc, thuộc về vật báu vô giá. Vì sao phải tiêu phí công sức lớn như vậy? Chính là vì làm Lâm Thành vừa lòng, đồng thời còn làm cho Lâm Thành không thể dùng. Bọn chúng xem Lâm Thành từ không vừa mắt, đương nhiên không có khả năng làm cho Lâm Thành vừa lòng đẹp ý. Các ngươi là kẻ ngốc hay sao? Làm nặng như vậy ta dùng như thế nào? Lâm Thành cực kỳ buồn bực nhìn đế vương Macaron nói. Cái này phía trước ngươi lại không nói, nhưng cũng có thể dùng. Hơn 30 cường giả cấp bậc thân vương là có thể di chuyển. Huống hồ hiện tại máy móc phát đạt, có thể dùng máy móc mang đi. Đem vải xốc lên cho ta nhìn xem. Lâm Thành không muốn đi so đo trọng lượng, cùng lắm thì chờ đại quân cường thi đột phá đến phi cường rồi sẽ dùng. Xốc lên! Đế vương Macaron mở miệng nói. Ngay sau đó, hai gã thân vương Macaron trực tiếp đem vải xốc lên. Tức khắc, một chiếc long ỷ được điêu khắc tinh mỹ, rộng lớn đại khí xuất hiện. Mặt ngoài bao trùm một tầng hoàng kim, sau lưng có một con cự long uốn lượn rít gào. Long chảo làm tay vịn, miệng rồng làm chỗ ngồi, mỗi một tấc đều trải qua điêu khắc tỉ mỉ, cao cấp đại khí chấn động nhân tâm. Vốn dĩ muốn nói cái long ỷ này khó coi, giờ khắc này Lâm Thành có chút nói không ra được. Không thể không nói, làm thật sự rất đẹp. Thế nào, vừa lòng không? Không nói gạt người, bản thân ta còn là một đại sư điêu khắc. Hoa Hạ các người tự xưng là truyền nhân của rồng, cho nên ta liền dùng bộ dáng thần long của Hoa Hạ điêu khắc tòa long ỷ này cho ngươi. Nặng là có chút nặng, nhưng như vậy mới có vẻ khí thế, mới có thể xứng với thân phận địa vị của ngươi. Đế vương Ba Cà Rồng đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Vừa lòng, thực sự thực không tồi. Lâm Thành thập phần vừa lòng gật gật đầu. Bất quá vừa lòng thì vừa lòng, đêm nay vẫn là phải ra tay đối với bọn chúng. Lâm Thành cũng sẽ không cùng với định nhân giảng chữ tín, trừ phi thời điểm định nhân không có uy hiếp, mà người của thế lực nước ngoài hiện tại đối với hắn còn tồn tại uy hiếp. Dựa theo ước định phía trước, nếu ngươi vừa lòng, cần thiết phải ngưng chiến một tuần. Lúc này Lang Vương đột nhiên mở miệng nói. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, nội tâm lại không cho là đúng. Ngưng chế một tuần sao? Sao có thể? Trừ phi bọn chúng hiện tại thoái lui đến quốc gia của chính mình. Nếu không, đối với kẻ xâm lược, Lâm Thành sẽ không nương tay chút nào. Giảng chữ tín sao? Cũng phải nhìn xem đối phương là người nào, là tình huống như thế nào. Hiện tại loại tình huống này, rõ ràng không phải thời điểm nói chuyện chữ tín. Nói thật, tòa long ỷ này không được hoàn mỹ ở chỗ chính là quá nặng. 1.500 tấn, mẹ nó có thể dùng để đè chết người. Bị đè một chút, cho dù là Lâm Thành cũng không dám bảo đảm chính mình sẽ không chết, phòng trường trực tiếp liền bị đè thành thịt nát. Không thể không nói, tộc Macaron có rất nhiều bảo vật, thế nhưng ngay cả loại đồ vật như tấm thiên thạch này đều có thể có được. Thiên thạch ngoài trái đất, trên thực tế là những hành tinh bị bỏ rơi, trải qua tầng khí quyển cọ sát, hình thể trở nên rất nhỏ, cuối cùng lưu lại một chút rơi xuống trên địa cầu. Một chút này cũng là vô cùng nặng, cho nên long ỷ nhìn không lớn lắm, lại có được 1.500 tấn. Đối với thiên thạch mà nói, 1.500 tấn trên thực tế đã thực nhẹ. Tiếp theo, Lâm Thành nhìn 100 con cương thi Ma Cà Rồng nói, đem Long ỷ nâng trở về. 100 con cương thi Ma Cà Rồng phun ra một ngụm thi khí, sau đó đi vào bên cạnh Long ỷ, đồng thời phát lực. Long ỷ chậm rãi được nâng lên, bất quá muốn cho bọn chúng nâng bay rõ ràng không có khả năng. Hơn 100 con đem Long ỷ vây quanh, đã không có nhiều chỗ có thể làm cho người nâng đi. Nhìn những cương thi Ma Cà Rồng đó, trong mắt đế vương Ma Cà Rồng hiện lên một tia phẫn nộ. Bất quá nó che kín thực tốt, chợt lóe lướt qua. Những Ma Cà Rồng đó đều là con dân của nó, là thủ hạ của nó, hiện tại lại trở thành cương thi của Lâm Thành. Nói không phẫn nộ đó là giả. Sớm biết rằng Lâm Thành có loại thủ đoạn này, lúc ấy liền không nên là 10.000 thành viên kia đi chịu chết. Hiện tại đế vương Ma Cà Rồng thập phần hối hận. Nó cảm thấy bọn chúng là cố ý cấp tài nguyên cho Lâm Thành, làm Lâm Thành biến mạnh. Cảm tạ, chúng ta đi. Lâm Thành đối với đám người đế vương Ma Cà Rồng cùng với Lang Vương nói lời cảm tạ, sau đó chỉ huy cương thi Ma Cà Rồng nâng Long ỷ rời đi. Tốc độ rất chậm, tốc độ cùng với người bình thường đi đường không sai biệt lắm. 100 cương thi Ma Cà Rồng nâng lên thực sự cố hết sức. Hiện tại là ban ngày, toàn thân thi khí quần quận, Lâm Thành thật sự sợ bọn chúng kiên trì không được đến chỗ ở của đại quân cương thi. Bất quá cũng không có biện pháp, ai bảo Long ỷ chất lượng như vậy, không có khả năng không cần được. Nói thật, Lâm Thành vô cùng thích, có thể lưu trữ chờ sau khi đại quân cương thi đột phá rồi sử dụng. Chờ bọn chúng đột phá đến phi cương hậu kỳ, 100 cương thi Ma Cà Rồng hẳn là có thể nâng Long ỷ 1.500 tấn phi hành. Dùng 3 giờ, Lâm Thành mang theo 100 cương thi Ma Cà Rồng cùng với Long ỷ trở lại nơi dừng chân của đại quân cương thi. Trực tiếp đem Long ỷ đặt ở bên trong một cái lều trại riêng biệt. Hiện tại không thể dùng, chỉ có thể cất ở đó về sau sử dụng. Lâm Thành cũng có thể tự mình đi làm một cái, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết, trở về sau có thể sử dụng rồi dùng đi. Về phần 100 cương thi Ma Cà Rồng, phảng phất giống như hư thoát, đồng thời ngã trên mặt đất. Không phải mệt, mà là bị ánh mặt trời chiếu xạ thành cái dạng này. Cũng may chỉ là bị ngất đi, chỉ cần thân thể không có hóa thành nước mủ, chân tay không bị gãy cụt, hắn đều có thể cứu. Rốt cuộc cương thi đã chết, chỉ cần cắn một ngụm đều có thể sống, huống chi là không có chết. Ngay sau đó, Lâm Thành cắn ở trên cổ từng người bọn chúng một chút. Thi độc nhập thể, những cương thi đó lập tức một lần nữa đứng lên. Thật giống như đánh thuốc kích thích, sinh lòng hoàn hổ. Lâm Thành đem bọn chúng giao cho thi vương, sau đó tiếp tục trở lại bên trong lều trại ngủ. Hiện tại, hắn yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục tinh khí thần, cũng chính là hồn phách. Chờ đến buổi tối, đến lúc đó đánh cho thế lực nước ngoài một cái trở tay không kịp. Bọn chúng còn tưởng rằng bằng vào một cái Long ỷ thật sự có thể cho hắn ngưng chiến một tuần hay sao. Quả thực là nằm mơ. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, đêm tối dần dần bao phủ đại địa. Ánh trăng chậm rãi từ trên bầu trời hiện ra. Thực tròn, không phải 15 tháng 8, nhưng lại so với ánh trăng 15 tháng 8 càng thêm tròn, phảng phất như mâm tròn sáng tỏ, treo ở trên trời cao vạn mét. Lâm Thành đang ngủ ở trong lều trại, đột nhiên mở hai mắt, nhìn bên ngoài lều trại, phát hiện sắc trời đã tối xuống, lập tức không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy, đem thi vương gọi tới, an bài đại quân cương thi. Dậm đạp đại quân cương thi ở dưới sự an bài của thi vương, nối đuôi nhau từ trong lều trại nhảy ra, kết bè kết đội, thường mau liền tụ tập ở bên nhau. Bọn chúng xếp hàng chỉnh tề, động tác thống nhất, từ thấp đến cao. Cương thi bình thường đứng chung một chỗ, cương thi người sói đứng chung một chỗ, hai đội đại quân cương thi hình thành vẻ đối lập. Cho dù là người thường đều biết, cương thi người sói càng thêm lợi hại, thân hình thật lớn cao 2-3 mét, nhìn qua cùng hung cực ác. Mà cương thi Ma Cà Rồng lại là xoay quanh ở trên không trung, như là những con rơi ở không trung vòng tới vòng lui. 11.000 cương thi đã tập kết xong, cương thành cũng ở trong đó. Lần này Lâm Thành chuẩn bị mang theo cương thành cùng nhau xuất mã, vừa lúc nhìn xem gia hỏa này hiện tại thực lực như thế nào. Cương thành đã thật lâu không có ra tay, Lâm Thành thập phần chờ mong. Báo cáo đại ca, đại quân cương thi đã tập kết xong, có thể xuất phát. Thi vương đi vào bên người Lâm Thành nói, đem cương thành gọi tới. Vâng. Thi vương gật đầu, nhanh chóng chạy tới đem cương thành gọi ra. Đại ca, ngài tìm ta sao? Khương Thành đi vào bên người Lâm Thành, thập phần tôn kính hỏi: "Chờ lát nữa người đi theo bên người ta, đến lúc đó cường giả của thế lực nước ngoài khẳng định sẽ nhằm vào ta, chúng ta cùng nhau xuất phát đối phó bọn chúng. Người không có vấn đề gì chứ? Nếu sợ hãi chính mình không được, có thể không cần đi theo bên người ta." Lâm Thành nhìn Khương Thành nói: "Yên tâm đại ca, không có vấn đề." Khương Thành thập phần tự tin nói. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, rồi sau đó bàn tay vung lên, khẽ hô lên: "Xuất phát!" 11.000 cương thi sôi nổi phun ra một ngụm thi khí, nhanh chóng hướng về đại bản doanh của thế lực nước ngoài nhảy đến. Thi khí điên cuồng tuôn ra, mênh mông quần quần, tựa như nước lũ, thế không thể đỡ. Lâm Thành mang theo đại quân cương thi xuất chiến, tuy rằng không có nói cùng đám người Nhất Vân Tử, nhưng bọn hắn cũng biết, giữa cuộc hơn 10.000 hắc cương hội tụ ở bên nhau, thi khí quá mức khổng lồ, huống chi bầu trời còn có rậm rạp cương thi ma cà rồng. Trường hợp này chính là muốn không cho bọn họ biết đều không được. Mà Lâm Thành mới vừa nhích người, thế lực nước ngoài liền đã biết. Ở bên phía thế lực trong nước, bọn chúng đều đã xếp vào gian tế. Nếu không, chuyển lối vào bí cảnh trên núi Côn Luân mở ra, bọn chúng căn bản không có khả năng biết được. Mà kệ ở thời đại nào, không thiếu nhất chính là gian tế. Loại người này hoặc là bị buộc, hoặc là giả tạo là người Hoa Hạ, hoặc là trong xương cốt liền lộ ra khí tức Hán gian. Ba loại người này, bất luận một loại nào đều không thể tha thứ, liền tính bị buộc cũng không được. Sinh tử của cá nhân là nhỏ, lợi ích quốc gia là lớn. Quốc gia trước có quốc, sau mới có gia. Nếu tất cả đều chỉ chăm lo cho gia đình của riêng mình, vậy thì ai sẽ tới bảo vệ đất nước đây? Về phần gian tế, Lâm Thành đương nhiên không biết là ai, cũng không có tâm tư đi điều tra, thực sự là không đáng. Giữa cuộc trong thế lực ngoại quốc cũng có gian tế của thế lực trong nước, những cái đó mọi người đều biết rõ ràng ở trong lòng, ai cũng đều sẽ không đi điều tra gian tế, trừ phi chiến đấu đánh thắng. Giờ phút này, thủ lĩnh của thế lực nước ngoài tề tụ một đường, mỗi người sắc mặt xanh mét, trong mắt cơ hồ như muốn phun lửa. Phanh một tiếng, Lang Vương dẫn đầu trong đó vỗ bàn đứng lên: "Vô sĩ, không tuân thủ lời hứa, Cương Thi Vương đáng chết, nói sẽ ngừng chiến một tuần, không nghĩ tới đêm nay liền đã ra tay đối với chúng ta." "Ây, chúng ta sớm nên biết Cương Thi Vương sẽ không giữ chữ tín, lần này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tộc Ma Cà Rồng mới là mệt nhất, uổng phí đưa cho Cương Thi Vương một khối thiên thạch lớn như vậy. Người có thể câm miệng được chưa?" Đế Vương Ma Cà Rồng nhìn về phía thủ lĩnh ninja Nhật Bản quát khẽ: "Cái hay không nói, lại nói cái dở. Lần này tiêu phí công sức thật lớn, lại không nghĩ rằng Cương Thi Vương không tuân thủ chữ tín. Một khối thiên thạch như vậy là nó vất vả mới có được. Vì làm Lâm Thành ngưng chiến một tuần, đều phải dùng ra để chế tác long ỷ cho Lâm Thành. Nhưng Lâm Thành lại lừa dối bọn chúng. Đáng giận, thật sự đáng giận. Nó có một loại cảm giác bị Lâm Thành coi như khỉ diễn xiếc, hận không thể đem Lâm Thành xé nát. Phía trước nghe nói Cương Thi Vương thực thông minh, có thể đem người đùa giỡn ở trong lòng bàn tay. Nó còn không tin, hiện tại không thể không tin. Cương Thi Vương thật sự lợi hại, ngay cả nó đều bị lừa. Vốn đang không có gì, mấu chốt thủ lĩnh ninja này lại nhắc tới như vậy, làm Đế Vương Ma Cà Rồng phát ra lửa giận. Còn có một loại cảm giác người cầm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Giờ biết rằng là như thế này, nó liền không nên chế tác long ỷ cái chó má gì cho Lâm Thành, còn không bằng lúc ấy trực tiếp liền khai chiến. Thật sự khai chiến, nó cũng không sợ Lâm Thành. Quyết chiến liền quyết chiến, chiến đấu có thể thua, nhưng Cương Thi Vương cần thiết phải chết. Hiện tại vẫn là triệu tập nhân mã đối phó Cương Thi Vương đi. Thủ lĩnh của hàng đầu sư ở một bên mở miệng nói: "Đúng, chiến đấu có thể thua, nhưng Cương Thi Vương cần thiết phải chết." Đế Vương Ma Cà Rồng gật đầu, tiếp theo đầy mặt tức giận rời đi. Lang Vương cũng rời đi theo. Tiếp theo là Âm Dương Sư, ninja sôi nổi rời đi. Bọn họ cũng cần phải đi triệu tập nhân mã, tuyển ra một cường giả ra tới, phái kẻ yếu đi, căn bản đánh không lại đại quân cường thi của Cương Thi Vương. Gần 2 phút, hơn 40.000 cường giả của thế lực nước ngoài tụ tập ở bên nhau. Đại bộ phận đều là Ma Cà Rồng cùng với người sói. Nếu đơn đả độc đấu không phải đối thủ của đại quân cương thi, vậy thì vây công. Dù sao đại quân cương thi của Lâm Thành chỉ có hơn 10.000 người, mà bọn chúng có rất nhiều, dùng chiến thuật biển người, liền tính đè ép thôi cũng ép chết Lâm Thành. Chiến đấu có thể thua, nhưng Cương Thi Vương cần thiết phải chết. nhìn hơn 40,000 cường giả, đế vương Ma Cà Rồng đầy mặt âm trầm nói: "Tin tưởng các người cũng biết, không sai, chúng ta bị Cường Thi Vương đùa giỡn. Cường Thi Vương đáng chết này không tuân thủ chữ tín, rõ ràng nói sẽ ngưng chiến một tuần, vậy mà đêm nay nó liền tới tấn công chúng ta. Ta cũng không muốn nhiều lời cái gì, chỉ một câu, không tiếc hết thảy đại giới giết chết Cường Thi Vương. Chiến đấu có thể thua, nhưng Cường Thi Vương cần thiết phải chết. Chúng ta hiện tại không lấy tấn công thế lực Hoa Hạ làm trung tâm, chúng ta liền giết Cường Thi Vương." Giờ khắc này, tuy là đế vương Ma Cà Rồng lòng dạ thâm sâu, bị Lâm Thành lừa gạt một lần cũng nhìn không được, nó rất muốn giết chết Cường Thi Vương. Đã bao nhiêu năm, đây vẫn là lần đầu tiên nó bị người khác lừa gạt. Cường Thi Vương quá đáng giận, không giết chết Cường Thi Vương, khó giải được lửa giận trong lòng nó. "Chiến đấu có thể thua, nhưng Cường Thi Vương cần thiết phải chết." Lang Vương đi theo hét lớn một tiếng: "Chiến đấu có thể thua, Cường Thi Vương cần thiết phải chết." Ngay sau đó, hơn 40,000 cường giả nước ngoài sôi nổi giống dần. Chuyện này bọn chúng cũng nghe nói, cảm thấy thật phần nghẹn khuất. Chỉ có giết chết Lâm Thành mới có thể rửa sạch sỉ nhục của chủng tộc bọn chúng, đặc biệt là tộc Ma Cà Rồng. Liên tiếp hai lần bị Cường Thi Vương lừa gạt, khinh người quá đáng. Thật sự khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng Ma Cà Rồng bọn chúng dễ bị bắt nạt như vậy sao? "Xuất phát, làm Cường Thi Vương nhìn xem bản lĩnh của thế lực nước ngoài chúng ta. Chúng ta cũng là một nam nhi kiên cường bất khuất. Dùng lời của Hoa Hạ mà nói, cho dù đã chết, 18 năm sau vẫn như cũ là một trang hảo hán." Đế vương Ma Cà Rồng hét lớn một tiếng, ngay sau đó hùng hổ mang theo 40,000 cường giả nước ngoài lao tới chiến trường. 10 phút sau, đại quân Cường Thi cùng với đại quân của thế lực nước ngoài chạm mặt. Đế vương Ma Cà Rồng nhìn Lâm Thành cầm đầu, nhe răng trợn mắt, hận không thể đem Lâm Thành ăn tươi nuốt sống. "Cường Thi Vương, ngươi đi tìm chết cho ta." Giây tiếp theo, đế vương Ma Cà Rồng kích động năng lượng to lớn toàn thân, không nói hai lời bay thẳng về phía Lâm Thành phóng đến. Nó rất muốn giết Lâm Thành, không muốn cùng với Lâm Thành vô nghĩa. Lang Vương ngửa mặt lên trời thét dài, trực tiếp lang hóa, hóa thành bộ dáng người sói cao gần 3 mét. Chung quanh thân thể vần quanh lực lượng cường đại, cơ bắp buộc Garo nhìn qua tràn ngập sức bật. "Lên!" Lâm Thành khẽ quát một tiếng, nháy mắt hơi 10,000 đại quân Cường Thi ở phía sau đồng thời vọt đi lên. Lúc này đây đi quá gấp, Lâm Thành không có vận dụng cổ độc của cổ sư, bất quá lần sau có thể dùng. Lần này hơi chút giáo huấn bọn chúng một chút, chờ buổi tối ngày mai, đến lúc đó sẽ hành động thật. Đêm nay vừa lúc thử xem thực lực của đám người đế vương Ma Cà Rồng cùng với Lang Vương, thăm dò rõ ràng thực lực, như vậy mới có thể dễ dàng ra tay. Chiến đấu giữa thủ lĩnh là vô cùng quan trọng, nếu thủ lĩnh bên nào thắng, bên thua cơ bản tuyên cáo thất bại. Bày trận. Trên mặt đất, Thi Vương dẫn dắt đại quân Cường Thi bình thường. Nó khẽ quát một tiếng, chỉ thấy những Cường Thi bình thường đó sôi nổi bày trận. Tam tài trận, 3 con Cường Thi hoàn thành nhất thể. Cường Thi người sói, thần long bài vĩ trận. Thi Vương lại tiếp tục quát khẽ, 3,000 Cường Thi người sói nhanh chóng xếp thành một hàng thẳng tắp, tựa như thần long. Ngay sau đó, Thi Vương lấy ra 2 lá cờ nhỏ màu đỏ cùng với màu trắng. Đây là Thi Vương tự mình nghĩ ra. Cờ đỏ thao túng Cường Thi bình thường, cờ trắng thao túng Cường Thi người sói. Cờ nhỏ màu trắng vung lên, Cường Thi người sói xếp thành một hàng thẳng tắp, tựa như thần long. Cái đuôi vung lên, nhìn như xe tăng hình người, không sợ hãi chút nào hướng về cường giả nước ngoài đánh tới. Phòng ngự của Cường Thi mạnh, phòng ngự của Cường Thi người sói càng mạnh, lực lượng cũng rất lớn, dùng để thi triển thần long bái vĩ trận là tốt nhất. Ầm ầm ầm, một cái va chạm, phản ứng mau còn có thể trước tiên nhảy dựng lên tránh né, phản ứng chậm sôi nổi bị đâm bay ra ngoài. Đúng lúc này, Thi Vương vung lên cờ nhỏ màu đỏ, Cường Thi bình thường tạo thành tam tài trận trực tiếp vọt đi lên. Người của thế lực nước ngoài mới vừa tránh thoát va chạm của Cường Thi người sói, còn không có phản ứng lại, lại đối mặt Cường Thi bình thường xung phong liều chết, nháy mắt tử thương thảm trọng. Đây còn chỉ là vừa mới bắt đầu, Cường Thi người sói cùng với Cường Thi bình thường phối hợp thật sự thực khủng bố. Người của thế lực nước ngoài hoàn toàn không chống đỡ được, cũng chỉ có Ma Cà Rồng có thể chống đỡ. Rốt cuộc Ma Cà Rồng có thể bay, Ma Cà Rồng kết bè kết đội bay đến không trung, mỗi người sắc mặt trầm trọng. Cường Thi phía dưới rất mạnh, đặc biệt là Cường Thi người sói, phòng ngự cùng với lực lượng đều thập phần cường đại, tạo thành trường long, một cái vẫy đuôi nháy mắt quét tới một mảng lớn. Thực lực hơi yếu một chút liền sẽ bị cường thi người sói đâm nổ, phản ứng nhanh có thể tránh thoát, nhưng lại bị cường thi bình thường chém giết. Những cường thi đó thực sự khủng bố, vậy mà biết được trận pháp. Ba con một tổ, liền tính 12 thành viên bọn chúng đi đối phó người ta cũng đánh không lại. Có một số cường thi thậm chí còn biết võ thuật, sức chiến đấu quá khủng bố. Nói thì chậm mà khi đó thì nhanh. Kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Giờ phút này, Lâm Thành đã cùng đám người đế vương Macaron cùng với Lang Vương đi vào trời cao. Tay phải lấy ra bảo kiếm, vận chuyển chiến võ thần điển. Chỉnh thể thực lực nháy mắt tăng lên 5 lần. Một cỗ thi khí nồng đậm từ trên người Lâm Thành dâng lên mà ra. Khí thế bức người, giống như chiến thần tuyệt thế từ địa ngục trở về, chiến uy không thể địch. Đã sớm nghe nói người có được một môn công pháp lợi hại có thể tăng lên thực lực của chính mình, xem ra quả nhiên không giả. Nhưng liền tính tăng lên thực lực, người cũng không có khả năng là đối thủ của mấy người chúng ta liên hợp. Đế vương Ma Cà Rồng ánh mắt âm trầm nhìn Lâm Thành, nội tâm lại cực kỳ khiếp sợ. Sau khi Lâm Thành thi triển chiến võ thần điển, mang đến cho nó áp lực rất lớn, nó không có nắm chắc có thể chiến thắng được Lâm Thành. Bất quá có đám người Lang Vương ở đây, tỷ lệ chiến thắng hẳn là rất lớn. Chỉ là bên người Lâm Thành đi theo một con cường thi chưa bao giờ gặp qua, không biết vì sao nó nhìn thấy cường thi này liền có một cỗ dự cảm xấu. Không chỉ là đế vương Ma Cà Rồng, chính là đám người Lang Vương đều từ trên người Cương Thành cảm nhận được dự cảm xấu. Trước kia bọn chúng hoàn toàn không có gặp qua Cương Thành, rốt cuộc đây vẫn là lần đầu tiên Cương Thành đi theo Lâm Thành ra tới đối phó người của thế lực nước ngoài. Đối với bản lĩnh cùng với thực lực của Cương Thành, bọn chúng hoàn toàn không biết gì cả. Không nói bọn chúng, chính là thế lực trong nước đều không có mấy người biết Cương Thành. Nếu không phải mặt tốt của Lâm Thành quá nhiều, bên trong Cương thì Cương Thành là nổi danh nhất. Đáng tiếc mặt tốt của Cương Thành bị Lâm Thành phủ qua, làm những thứ đó trở nên không thu hút chút nào. Nhưng không thể phủ nhận, năng lực của Cương Thành thập phần biến thái. Hết thảy đều là nhờ có kim cương cổ. Không có kim cương cổ, Cương Thành cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Cương Thi Vương, Cương Thi bên cạnh ngươi là ai? Vì sao phía trước chúng ta không có gặp qua? Lang Vương đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành hỏi. Cương Thi có thể làm cho nó cảm nhận được dự cảm xấu, tuyệt đối không đơn giản. Không cần đoán đều biết đối phương rất mạnh. Một con cương thi cường đại như thế, phía trước bọn chúng cũng không biết. An bài gian tế ở thế lực nước ngoài không biết làm ăn kiểu gì vậy. Vậy mà một chút tin tức về Cương Thành đều không có chuyển quay lại. Nếu không phải lần này Lâm Thành mang theo Cương Thành xuất hiện, bọn chúng cũng không biết bên người Cương Thi Vương còn đi theo một con cương thi lợi hại như vậy. Các người đương nhiên là chưa thấy qua, chính là người của thế lực trong nước cũng chưa có bao nhiêu người gặp qua nó. Cương Thành, cho bọn chúng nhìn xem một chút lợi hại, vừa lúc để ta nhìn xem thực lực ngươi như thế nào, hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Lâm Thành nhìn Cương Thành ở bên người hơi hơi mỉm cười nói. Đại ca, ngài bảo ta đối phó bọn chúng sao? Cương Thành vẻ mặt đưa đám, thập phần do dự. Yên tâm, đánh không lại ta sẽ ra tay. Lâm Thành cho Cương Thành một ánh mắt yên tâm. Vậy được rồi. Cương Thành gật gật đầu. Đối mặt một con trong đó, Cương Thành có tin tưởng, nhưng đối mặt toàn bộ, nó không hề có tin tưởng. Giữa của người ta cũng không phải là quả hồng mềm, mà là thủ lĩnh của thế lực nước ngoài, sống rất nhiều năm. Trong những người này, không có một ai là đèn cạn dầu, có thể đánh thắng một con trong đó đều thực không dễ dàng. Liền nói Lang Vương cùng với đế vương Ma Cà Rồng, nếu hai người bọn chúng liên thủ, Cương Thành không có bất luận nắm chắc chiến thắng cái gì. Huống chi hiện tại còn phải đối phó toàn bộ bọn chúng. Bất quá nếu Lâm Thành đã nói đánh không lại hắn sẽ ra tay, Cương Thành cũng liền không lo lắng. Thực lực của Lâm Thành rất mạnh, nó đối với Lâm Thành có một loại tin tưởng vô hình. Ở trong mắt nó, Lâm Thành tựa hồ không gì không làm được, liền không có chuyện gì Lâm Thành không thể giải quyết. Cuồng vọng, vậy mà làm cho nó tới đối phó chúng ta. Cương Thi Vương, người không khỏi khinh người quá đáng. Đế vương Ma Cà Rồng thập phần phẫn nộ, nó cảm thấy Lâm Thành đang làm nhục bọn chúng, cố ý làm thủ hạ của chính mình tới chiến đấu cùng bọn chúng. Ý tứ chính là các người không xứng cùng với ta giao thủ, chỉ xứng cùng với thủ hạ của ta giao thủ. Bọn chúng thân là thủ lĩnh của một chủng tộc, Lâm Thành làm như vậy chính là làm nhục bọn chúng. Để bổn vương tới, bổn vương ngược lại muốn nhìn Cường Thi Vương này có bao nhiêu lợi hại. Lang Vương đột nhiên nhảy dựng lên, đôi tay cường lực đột nhiên thành chảo, móng vuốt bén nhọn đột nhiên hướng về Cương Thành chộp tới. Thân hình của Lang Vương rất lớn, nhìn như thân thể cao lớn nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, bất chợt liền đi vào bên người Cương Thành. Một đôi lợi chảo bén nhọn ngay lập tức tới, mang theo một trận tiếng xé gió, đột nhiên đi vào bên người Cương Thành. Đồng tử của Cương Thành có rụt lại, trong mắt hiện lên một tia dày đặc, thân hình bạo lui. Phụt một tiếng, giây tiếp theo tốc độ lui lại vẫn là chậm một chút, ngược bị cào ra 10 vết máu. Bổn vương còn tưởng rằng người có bao nhiêu lợi hại, thì ra là một kích bất kham. Ra tay đối với người quả thực là hạ thấp thân phận của bổn vương. Lang Vương đầy mặt miệt thị nhìn Cương Thành, ở nó xem ra Cương Thành cũng không phải rất lợi hại, cá mượn oai hùm mà thôi. Nếu như không có Cương Thi Vương, phòng trừng cũng không dám đứng ở trước mặt bọn chúng. Dự cảm xấu vừa rồi khẳng định là ảo giác. Vì sao ngươi không tiến lên? Vừa rồi ngây ngốc cái gì vậy? Lâm Thành nhìn Cương Thành nhíu nhíu mày nói. Thời điểm đối mặt địch nhân lại sững sờ, hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu như vừa rồi Lang Vương sử dụng lợi kiếm, có để một kiếm xuyên thủng thân thể Cương Thành. Dựa theo thực lực của Cương Thành, vừa rồi hoàn toàn có thể tránh đi. Rốt cuộc Lang Vương vừa rồi cũng không có dùng ra toàn lực. Xin lỗi đại ca, làm ngài thất vọng rồi. Hiện tại ta liền lấy ra bản lĩnh của chính mình. Nói xong, sắc mặt Cương Thành trầm xuống, lùi ra phía sau 5 bước, cùng với Lang Vương kéo ra một chút khoảng cách. Ngay sau đó, bỗng nhiên bùng nổ một cỗ gào giống, tựa như dã thú gào giống. Thanh âm cắt qua bầu trời đêm, đinh tai nhức óc. Đồng thời, một cỗ thi khí cường đại từ trên người Cương Thành bùng nổ. Rồi sau đó, thân hình Cương Thành bắt đầu phát sinh biến hóa, không ngừng biến cao, biến lớn. Cơ bắp trên người cũng giống như Lang Vương, bắt đầu buộc gà đô. Hai bên bả vai hiện ra một cái bao lớn, sau lưng mọc ra đồ vật như vây cá. Cuối cùng, đồ vật như vây cá từ sau cổ bóc ra, mãi cho đến phía sau mông, hình thành một cái đuôi che kín gai ngược. Đôi mắt Cương Thành nhìn chằm chằm vào Lang Vương, đôi tay bắt lấy cái bao trên hai vai, dùng sức kéo một cái. Cái bao nháy mắt bị kéo xuống, hình thành hai thanh loan đao sắc bén, thân cao hơn 4 mét, không hề thấp bé hơn so với Lang Vương. Cái đuôi phía sau mông dài hơn 2 mét, ở không trung hơi hơi đong đưa, nhìn qua hữu lực dị thường. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.